Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1981 tâm ma lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1981 tâm ma lại hiện ra. Trong nội tâm rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, Trương Nhược Trần mỉm cười nói, sáng sớm ngày mai, các ngươi cùng Quảng Hàn giới chư thánh đi chỗ đó hòn đảo nhỏ bên trên tập hợp, ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần thò tay chỉ hướng Phượng Hoàng trong hồ một hòn đảo nhỏ. Cái gì kinh hỉ? Tửu Phong Từ liền vội vàng hỏi. Trương Nhược Trần nói, nếu như nói ra trước đã, cái kia làm sao đến kinh hỉ? Các ngươi theo như ta nói đi làm là. Mắt thấy Trương Nhược Trần muốn cố ý như Tửu Phong Từ cũng không có cách nào, chỉ phải trước kiềm chế ở lòng hiếu kỳ, chờ sáng sớm ngày mai công bố. Lúc này, Mộc Linh Hy vị này Quảng Hàn giới thần nữ ra mặt đem tin tức truyền lại cho Quảng Hàn giới chư thánh. Lúc chạng vạng tối, Trương Nhược Trần đi vào Lâm Phi ở lại tiểu viện nhi cùng Lâm Phi ăn cơm chiều. Trương Nhược Trần đem một khối thịt kẹp vào rừng phi trong chén, ôn hòa cười nói. Mẫu thân, Hải Nhi ý định bắt đầu từ ngày mai, bế quan một thời gian ngắn, ít thì 7-8 ngày, nhiều thì bán nguyệt, chờ bế quan chấm dứt, lại đến hảo hảo làm bạn mẫu thân. Trần Nhi, ngươi đã trưởng thành, muốn làm cái gì cứ làm, vi nương đều ủng hộ ngươi, không cần lo lắng cho ta. Lâm Phi thập phần ôn nhu nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Phi lại sẽ như thế ủng hộ cho hắn. Lâm Phi tiếp tục nói, ta chỉ là một phàm nhân, không cách nào cho ngươi cái gì trợ giúp, có khả năng làm, là ủng hộ sở hữu ngươi làm dễ dàng ra quyết định. Trần Nhi, nhớ kỹ, ngươi là Trương gia binh sĩ, đương đỉnh thiên lập địa, ai cũng không thể đem ngươi đả đảo. Nghe thế lời nói, Trương Nhược Trần trong nội tâm càng thêm kinh ngạc, cảm giác Lâm Phi tựa hồ cùng trước kia có chút không giống với lúc trước, chẳng lẽ là tách ra mấy năm này, làm cho Lâm Phi đã xảy ra một ít cải biến. Bất quá, như vậy cải biến, thật ra khiến hắn rất thích ý chứng kiến, hắn là thực không muốn chứng kiến Lâm Phi vì hắn thương tâm rơi lệ. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần giữ chặt Lâm Phi tay, nói. Mẫu thân, ngài yên tâm, Hải Nhi tuyệt sẽ không cho Trương gia mất mặt, cũng sẽ không khiến mẫu thân ngài thất vọng. Ân, đây mới là của ta hảo nhi tử. Lâm Phi vui mừng cười nói. Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi thật lâu, thẳng đến đêm đã khuya, Lâm Phi nằm ngủ, hắn mới từ tiểu viện nhi ly khai. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước khi hắn và Lâm Phi nói chuyện phiếm, nói chuyện đều là việc nhà cùng chuyện cũ, lúc này đây, Lâm Phi đúng là quan tâm khởi hắn tại bên ngoài chuyện đã xảy ra, rất ưa thích nghe hắn nói qua lại đủ loại kinh nghiệm. Có lẽ thời gian thật sự sẽ để cho người phát sinh cải biến. Ngày hôm sau, sáng sớm. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy cùng nhau xuất hiện tại ngày hôm qua chỗ chỉ cách kia hòn đảo nhỏ bên trên, Quảng Hàn giới chư thánh sớm đã hối tụ ở này, chờ đã lâu. Đương nhiên, có một người không có tới, đó chính là Tinh Vẫn Thánh Vương. Hắn ngày hôm qua thua ở Trương Nhược Trần trong tay, gãy mặt cái đó còn có mặt mũi mặt tái xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mặt. Dù là Trương Nhược Trần nói thẳng có thiên tốt chỗ, hắn chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ không tới. Thần sứ, đem chúng ta triệu tập lại, là có chuyện trọng yếu gì tình sao? Tô Thanh Linh mở miệng dò hỏi, Trương Nhược Trần ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ khởi động một kiện thời gian bảo vật, tất cả mọi người có thể mượn nhờ thời gian bảo vật tu luyện một thời gian ngắn. Thời gian tỷ lệ bao nhiêu? Tô Thanh Linh vội vàng truy vấn, Trương Nhược Trần nói, một năm so một ngày, cái gì, thế gian lại sẽ coi như thế thần dị thời gian bảo vật. Tô Thanh Linh lập tức trừng to mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Giờ phút này, Quảng Hàn giới chư thánh tất cả đều lộ ra khiếp sợ biểu lộ, mà ngay cả Thiên Nguyệt Thánh Vương cũng không ngoại lệ, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, bọn hắn ngược lại là ẩn ẩn minh bạch, vì sao Trương Nhược Trần tu vi thực lực sẽ tăng lên được nhanh như vậy, tất nhiên là cùng cái này thời gian bảo vật có rất lớn quan hệ. Tửu Phong Từ thì là cười lên ha hả, quả nhiên là cái kinh hỉ lớn, bởi như vậy ta có thể mau chóng đem phần tâm túy sản xuất đi ra. Ta cũng có thể luyện chế nhiều ra một ít thông thiên thánh đan đến. Cổ Tùng Tử cũng lộ ra dáng tươi cười. Thiên phẩm thánh đan luyện chế có thể nói là tốn thời gian cố sức, có thể có thời gian bảo vật tương trợ, không thể nghi ngờ là có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Trương Nhược Trần mở ra càn khôn giới, đem thần kiếm sơn trang cùng Minh Tông rất nhiều cường giả triệu hoán đi ra. Nhật quỹ lực lượng có thể bao trùm phương viên 200 trượng phạm vi, có thể cung cấp rất nhiều tu sĩ cùng một chỗ tu luyện. Mỗi một lần mở ra nhật quỹ, Trương Nhược Trần đều là hy vọng có thể tận có khả năng đầy đủ lợi dụng. Thần thạch quá mức chân quý, nếu như mở ra nhật quỹ cũng chỉ cung cấp mấy cá nhân tu luyện, không khỏi quá mức xa xỉ. Vốn là Trương Nhược Trần còn ý định cho Mộc gia một ít danh ngạch, đáng tiếc Mộc gia đối với hắn tràn ngập căm thù cũng tựu đã giảm bớt đi. Làm cho tất cả mọi người chọn xong tu luyện vị trí, Trương Nhược Trần đem nhật quỹ khởi động. Lập tức nhật quỹ lực lượng lan ra, đem phương viên 200 trượng bao phủ, tại đây trong phạm vi thời gian tốc độ chảy phát sinh kinh người biến hóa. Linh Hy, ngươi có thể nhân cơ hội này đem cái kia gốc hình thú thánh dược cùng thần tọa tinh cầu cùng nhau luyện hóa. Mặt khác cái này khoản là thần mộc chi tâm, chính là tiết thiên thần mộc thân cây trong thai nghén kỳ chân, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh lực, có được khởi tử hồi sinh năng lực, đem ngươi nó cất kỹ. Trương Nhược Trần trân trọng đem một khỏa thần mộc chi tâm nhét vào Mộc Linh Hy trong tay. Thần mộc chi tâm chân quý vô cùng, thân cây trong chỉ còn lại có 7 khỏa, cho kỳ phản tâm một khỏa, liền chỉ còn lại có 6 khỏa. Có thể xuất ra một khỏa đưa cho Mộc Linh Hy, đủ để nhìn ra Mộc Linh Hy tại Trương Nhược Trần trong lòng địa vị, là bực nào trọng yếu. Mộc Linh Hy chăm chú đem thần mộc chi tâm cầm chặt, trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạn, trong nội tâm càng là tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Giao đại tốt chỗ có chuyện, Trương Nhược Trần tại nhật quỹ phía dưới bàn ngồi xuống, Trầm Nguyên cổ kiếm cùng ma âm đồng đều tại bên cạnh của hắn, một cái tại luyện hóa thánh khí, một cái thì là tại thôn phệ địa ngục giới tu sĩ thi hài. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, Trầm Nguyên cổ kiếm cùng ma âm, đều là hắn trọng yếu trợ lực, là hắn bản thân thực lực một bộ phận, tự nhiên là hy vọng bọn hắn trở nên càng cường càng tốt. Không đi hỏi đến Trầm Nguyên cổ kiếm cùng ma âm, Trương Nhược Trần hiện ra 6 tôn thánh hồn, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này bế quan, hắn chủ yếu mục tiêu là tăng lên tu vi tận có khả năng đi ngưng tụ đạo vực. Chỉ cần đạo vực một thành, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có bay vọt thức tăng lên. Trừ lần đó ra, là tìm hiểu ở trên hư không gian trong dung nhập thời không bí điển nội thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, còn có tìm hiểu kiếm thập tâm đắc thể ngộ. Kiếm hồn hoàn thành lột xác về sau, tìm hiểu kiếm thập tâm đắc thể ngộ, không thể nghi ngờ là có thể làm chơi ăn thật. Đối mặt địch nhân càng ngày càng lớn mạnh, làm cho Trương Nhược Trần sinh lòng mãnh liệt gấp gáp cảm giác, bức thiết muốn tăng lên bản thân thực lực. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần cũng lấy ra một khỏa thần mộc chi tâm đến, đem hắn nâng trong tay, lẳng lặng tìm hiểu. Hắn tin tưởng, dùng thần mộc chi tâm bất phàm, tất nhiên cũng có thể trợ hắn tìm hiểu thánh đạo quy tắc, nhất là cùng mộc thuộc tính có quan hệ thánh đạo quy tắc. Tu luyện ngũ hành hỗn độn thể, ngũ hành tự nhiên đều muốn liên quan đến, như thế mới có thể để cho ngũ hành hỗn độn thể trở nên cường đại nhất. Như Trương Nhược Trần sở liệu, tay nâng thần mộc chi tâm tìm hiểu thánh đạo quy tắc quả nhiên là làm chơi ăn thật, so tìm hiểu quy tắc đế khí hiệu quả rất tốt. Mà lại thông qua thần mộc chi tâm có thể tìm hiểu ra đại đạo quy tắc, thậm chí chí tôn thánh đạo quy tắc, ví dụ như mộc hành chi đạo cùng sinh mệnh chi đạo. Không khỏi, Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm chìm đã đến trạng thái tu luyện bên trong. Hắn đã dùng màu đen tế đàn bao phủ cái này hòn đảo nhỏ, mặc cho ai cũng mơ tưởng đơn giản xâm nhập cũng tựu không cần lo lắng sẽ phải chịu quấy rầy. Trong nháy mắt 10 năm qua đi, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh đạo quy tắc dĩ nhiên đạt tới 1.000 vạn nói, thỏa mãn ngưng tụ đạo vực điều kiện. Không biết làm sao hắn nếm thử nhiều lần, đều không thể thành công, tựa hồ khiếm khuyết một ít gì đó. Xem ra muốn ngưng tụ đạo vực không thể nóng lòng nhất thời, mặc kệ như thế nào, lần này bế quan thu hoạch thật lớn, kiếm đạo quy tắc số lượng đạt tới 75 vạn đạo, kiếm hồn lột xác về sau tìm hiểu kiếm đạo quả nhiên trở nên dễ dàng rất nhiều, kiếm thập cũng đã tìm hiểu đến tầng thứ 2 cảnh giới, ngược lại là đuổi theo phi vũ. Sau đó, thời gian quy tắc đạt tới 4 vạn đạo, không gian quy tắc đạt tới 7 vạn nói cũng có thật lớn tăng lên, tức đều không thể ngưng tụ đạo vực, thực lực của ta có lẽ cũng tăng cường không ít. Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu, đối với bế quan thành công có chút thỏa mãn. Tu luyện ra thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc tăng nhiều, đối với hắn không thể nghi ngờ có cực lớn ý nghĩa, thời gian kiếm pháp cùng không gian thủ đoạn uy lực đều muốn tăng nhiều. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía Trầm Nguyên cổ kiếm cùng ma âm, nụ cười trên mặt không khỏi trở nên càng thêm sáng lạn. Trầm Nguyên cổ kiếm vốn là cửu diệu vạn văn thánh khí, tại hấp thu đại lượng thánh khí tinh hoa về sau, hắn rốt cục thành công tấn thăng làm 10 diệu vạn văn thánh khí. Mà ma âm tại thôn phệ rộng lượng địa ngục giới tu sĩ thi thể về sau, đúng là một lần hành động đem tu vi tăng lên tới đạo vực cảnh. Không sai, ma âm đã thành công đem đạo vực ngưng tụ ra đến, so Trương Nhược Trần nhanh hơn một bước. Thực thánh hoa quả nhiên không đơn giản, Trương Nhược Trần âm thầm tán thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vì ma âm cung cấp rộng lượng địa ngục giới tu sĩ thi thể, trong đó kể cả một ít đạt tới đạo vực cảnh, tiếp thiên cảnh, thậm chí lâm đạo cảnh cường giả thi thể. Hấp thu nhiều như vậy chất dinh dưỡng, ma âm có thể ngưng tụ ra đạo vực cũng không là kỳ. Chỉ cần vi ma âm cung cấp sung túc chất dinh dưỡng, thứ nhất lộ trưởng thành đến đại thánh cảnh, đều cũng không phải là việc khó. Phải biết rằng, ngày xưa Côn Luân giới cuối cùng một cây thực thánh hoa thế nhưng mà thiếu một ít liền có thể thành thần. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm cùng ma âm cùng nhau thu nhập trong cơ thể. Sau một khắc, Trương Nhược Trần nhìn về phía cách đó không xa Mộc Linh Hy. Lúc này, Mộc Linh Hy như cũ tại tu luyện, bên ngoài thân hiện ra rất nhiều thánh đạo quy tắc, trên người tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức. Linh Hy tu vi cũng đã đạt tới quy tắc đại thiên địa đỉnh phong, rốt cuộc là đã nhận được tổ linh giới băng hỏa phượng hoàng một nửa truyền thừa, lại đang phượng hoàng hồ đạt được rất nhiều chỗ tốt, tốc độ tu luyện thật là làm cho người rất hâm mộ. Trương Nhược Trần cười nói nhỏ nói, tổ linh giới băng hỏa phượng hoàng một nửa truyền thừa, không phải chuyện đùa, dù sao đây chính là một vị đỉnh tiêm đại thánh lưu lại truyền thừa, đủ để cho Mộc Linh Hy so với bình thường người lại càng dễ tu luyện tới đại thánh cảnh. Nghĩ đến Thương Lan Võ Thánh đạt được băng hỏa phượng hoàng bên kia truyền thừa, tốc độ tu luyện có lẽ cũng sẽ không chậm. Trương Nhược Trần cũng không đi quấy rầy Mộc Linh Hy, lẳng lặng đem nhật quỹ cùng màu đen tế đàn thu hồi. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được một tia cực kỳ mịt mờ mà khí tức quỷ dị. Lúc này, hắn thi triển ra không gian Nazi, xuất hiện tại ven hồ Lâm Phi ở lại trong trang viên. Chỉ thấy, một đạo thân hình uyển chuyển bóng người, đứng tại trang viên trên tường đá, một đôi vũ mị con mắt ngưng mắt nhìn phía dưới Trương Nhược Trần, lông mi run rẩy, hiện ra câu nhân hồn phách dáng tươi cười. Khâu Di Trì, ngươi là như thế nào đến Phượng Hoàng Hồ? Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, tay phải hướng hư không một chảo, Trầm Uyên cổ kiếm xuất hiện trong tay. Trên tường đá nữ tử, đúng là đã từng huyết thần giáo giáo chủ phu nhân, Khâu Di Trì. Đồng thời cũng là thiên đình giới uy danh hiển hách tâm ma côn luân giới công đức chiến trường mở về sau, bị nàng thu phục 9 bộ thánh vương, đã là nhiều đến hơn 10 vị. Lâm Phi đã ở trong trang viên, đứng tại một cây dưới cây ngô đồng, cũng không biết có phải hay không nhận lấy kinh hãi, sắc mặt tương đương tái nhợt. Cách Trương.